Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767. Đệ ta kêu Sở Dễ, thân là một gái cực phẩm tiên khí khí linh. Tiểu tỏa gần nhất cảm thấy thực thất bại, thật vất vả cùng chính mình chủ nhân gặp lại. Nhưng là Ninh Hoan Tâm lại cả ngày đều cùng Tưởng Lệ Hành ở bên nhau. Mà Tưởng Lệ Hành cái kia đại ma vương chưa bao giờ sẽ cho Tiểu Tỏa cùng Ninh Hoan Tâm đơn độc ở chung cơ hội. Tiểu Tỏa thực thương tâm, cảm thấy chính mình liền phải bị chủ nhân quên đi cùng vứt bỏ. Hơn nữa, để cho nàng phiền não chính là, ở mấy ngàn năm trước, nàng cũng đã là nổi tiếng tiên giới, đại danh đỉnh đỉnh Khổn Tiên Tỏa. Nàng tên tuổi ai không biết, nàng chính là chủ nhân trong tay cường đại nhất tiên khí. Nhưng là hiện tại, Tiểu Tỏa vẻ mặt phiền muộn nhìn chính mình bên người kia mặt mơ hồ linh hồn. Hiện tại Ninh Hoan Tâm trong tay có một phen thực quỷ dị rất mạnh vũ khí, tên là Kinh Hồng Kiếm. Này đem Kinh Hồng Kiếm hung thần ngập trời, lại cường đại vô cùng. Đừng nói là những cái đó yêu ma quỷ quái, chính là Tiểu Tỏa một tiếp cận này Kinh Hồng Kiếm, cũng sẽ cảm thấy cả người rét run, toàn thân hàn ý. Tóm lại, này Kinh Hồng Kiếm thật là đáng sợ đến cực điểm. Mà đáng sợ nhất chính là Tiểu Tỏa phát hiện ở Kinh Hồng Kiếm cư nhiên cất giấu một mặt tàn hồn. Đó là cái rất mơ hồ linh hồn, làm như khí linh, lại tựa hồ không phải. Có lẽ là bởi vì quá nhàm chán, làm một cái khí linh, ở chủ nhân dùng không đến chính mình thời điểm, Tiểu Tỏa chỉ có thể một người tay trái cùng tay phải chơi. Hiện giờ nàng phát hiện Kinh Hồng Kiếm, hư hư thực thực, khí linh, tự nhiên là thực vui vẻ. Mỗi ngày díu dít vây quanh kia mặt mơ hồ hồn phách nói cái không ngừng. Đáng tiếc, kia mặt hồn phách trước nay đều không đáp lại nàng. Hắn hơi thở lạnh băng dọa người. Tiểu Tỏa chưa từng gặp qua như vậy lạnh băng linh hồn. Bất quá lại nói tiếp, này mặt lạnh băng đến cực điểm hơi thở, cùng Kinh Hồng Kiếm hung thần chi khí, thật là thực phù hợp, thực xứng đôi. Ngươi có tên sao? Ta kêu Tiểu Tỏa, ngươi chừng nào thì có thể có ý thức a? Chúng ta hai cái cùng nhau chơi được không? Chủ nhân gần nhất du sơn ngoạn thủy, đều ngộ không đến địch nhân, làm hại ta không cơ hội đại phát thần uy. Ở chữ vật trong không gian ngốc hảo nhàm chán a. Mấy ngày này, Tiểu Tỏa đã thói quen mỗi ngày lầm bầm lầu bầu, hoặc là một người đối với bên người mơ hồ hồn phách nói chuyện. Hôm nay, Tiểu Tỏa lại một mình ở một bên lảm nhảm lên. Nói, nàng lại theo bản năng nhìn chính mình bên người kia mặt mơ hồ linh hồn. Uy, ngươi không nhàm chán sao? Ta cho ngươi khởi cái tên, được không? Tiểu Tỏa xoay chuyển trong mắt, vẻ mặt hưng phấn. Ta là Khổn Tiên Tỏa khí linh, cho nên chủ nhân mới kêu ta Tiểu Tỏa, mà ngươi là Kinh Hồng Kiếm dựng dục mà ra. Như vậy, ta gọi ngươi Kiếm Kiếm thế nào? Ta cự tuyệt. Lạnh băng giọng nam ở Tiểu Tỏa bên tai đột ngột vang lên. A, nàng đột nhiên phiêu lên, nhìn bên cạnh hồn phách. Ngươi đã có ý thức sao? Kiếm Kiếm tên này thật tốt nghe a. Ta có tên. Lúc này, cái kia lạnh như băng giọng nam lại lần nữa ở Tiểu Tỏa bên tai vang lên. Ta kêu Sở Dễ, Sở Dễ. Nghe được Sở Dễ nói, Tiểu Tỏa nhăn mày. Cái tên thật kỳ quái a. Sở Dễ, chẳng lẽ ngươi không phải khí linh sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ bị vây ở Kinh Hồng Kiếm đâu? Tiểu Tỏa tuy rằng thiệp thế chưa thâm, nhưng là lại rất rõ ràng, Mỗi một cái khí linh ra đời thời điểm liền cùng nhân loại trẻ con là giống nhau. Mà trước mắt Sở Dễ thực rõ ràng cũng không phải khí linh. Hắn có được chân chính hoàn chỉnh linh hồn. Nghe được Tiểu Tỏa hỏi chuyện, Sở Dễ không trả lời. Cả người lại khôi phục trầm mặc. Hắn không phải bị nhốt ở chỗ này, mà là vui vẻ chịu đựng lưu lại nơi này. Đối với Sở Dễ tới nói, nơi này chính là tốt nhất quy túc. Trên thế giới này có một loại cảm tình, đã kêu yên lặng làm bạn. Đây là một hồi vĩnh viễn sẽ không tan đi gặp nhau. Vô luận ngàn năm, vạn năm ơ ni, ngươi còn ở, ta liền ở. Rất nhiều tiểu tiên nữ muốn xem quốc sư đại nhân phiên ngoại. Tác giả Quân thật là ngồi ở trước máy tính, trong đầu trống rỗng, đứt quãng viết một cái tiểu phiên ngoại. Đại khái, đây là đáy lòng ta cái kia Sở Dễ. Không cần nhiều lời, tự hành thể hội. Hết chương.